Chương 662, hắn chuyển thế, tuyệt đối không thể thức tỉnh. Nếu như lúc kia, bị giết người là nàng, nàng cũng sẽ hận a không biết là không phải là bởi vì linh lực bị chảy khô, vẫn là nội thương nguyên nhân, Trọng Nguyệt rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Có lẽ là biết rõ đây là Thánh Hoàng địa bàn, cực kỳ an toàn, Trọng Nguyệt ngủ rất say. Thánh Hoàng lần nữa đến thời điểm, liền thấy đang ngủ say Trọng Nguyệt. Không biết là không phải là bởi vì nằm mơ thấy cái gì chuyện không tốt, Trọng Nguyệt lông mày một mực nhíu lại. Thánh Hoàng thấy vậy, chậm rãi đi tới Trọng Nguyệt bên người. Đưa tay vuốt lên Trọng Nguyệt đôi mi thanh tú. Nhìn xem gương mặt kia, Thánh Hoàng như có điều suy nghĩ, gương mặt này, cùng lấy trước kia khuôn mặt không giống nhau, mặc dù không giống nhau, có thể hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Trọng Nguyệt, ngươi cũng đã biết, vạn năm quang ảnh, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều nhớ ngươi. Vẫn nhớ nhìn xem Trọng Nguyệt hồi lâu, Thánh Hoàng đang chuẩn bị lấy tay ra thời điểm, lại bị Trọng Nguyệt tay bắt lại. Túi đầu xem xét, lại phát hiện Trọng Nguyệt như trước đang ngủ say, chỉ là vừa mới vướt lên lông mày lần nữa nhíu lại. Không đợi Thánh Hoàng lại một lần nữa đưa tay thay Trọng Nguyệt vướt lên lông mày, liền nghe được Trọng Nguyệt thanh âm có chút nghẹn ngào nói ra, Thánh Hoàng, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không biết là ngươi, ta không phải cố ý muốn giết ngươi, ta quên ngươi thật xin lỗi nghe được Trọng Nguyệt trong miệng lời nói. Thánh Hoàng có chút sững sờ một hồi, lấy lại tinh thần về sau, túi đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, ảm đạm mắt tím lóe ra ánh sáng khác thường. Trong tay phải, lóe ra nhàn nhạt băng lam sắc quang mang, ngay sau đó đưa tay đặt ở Trọng Nguyệt trên mặt, Thánh Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại. Lần nữa mở to mắt, Thánh Hoàng đã xuất hiện ở một cái khác địa phương, chỉ bất quá hắn không có thân thể, chỉ là một vòng ý thức. Mà Thánh Hoàng xuất hiện địa phương, không phải địa phương khác, là Trọng Nguyệt trong mộng cảnh. Giờ phút này Trọng Nguyệt trong đầu, chính từng mảnh chiếu lại lấy nàng đã từng trở lại quá khứ nhìn thấy những hình ảnh kia. Đây không thể nghi ngờ là để cho Thánh Hoàng lại một lần nữa mắt thấy Trọng Nguyệt cỡ nào vô tình đâm hắn một kiếm. Có thế bởi vì những hình ảnh này là Trọng Nguyệt trở lại quá khứ nhìn thấy, cho nên trong tấm hình, cũng có Trọng Nguyệt bi thương, cùng trong óc nàng suy nghĩ tất cả. Lần nữa sau khi mở mắt, Thánh Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt, mắt tím bên trong lóe ra ánh sáng dịu dịu. A Nguyệt, ta đã không trách ngươi. Túi đầu hôn lên Trọng Nguyệt cánh ngôi, Thánh Hoàng đưa tay, vuốt lên Trọng Nguyệt gương mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt một lần lại một lần nói ra. A Nguyệt, thật xin lỗi, là ta trách lầm ngươi, ta đã không trách ngươi hôn một cái Trọng Nguyệt cánh ngôi. Thánh Hoàng nhìn xem đang ngủ say Trọng Nguyệt, trong lòng có ý nghĩ. Hắn chuyển thế, tuyệt đối không thể thức tỉnh lúc trước bị A Nguyệt trọng thương, hắn cực hận A Nguyệt, cho nên tại cờ mở hồn trận mở ra thời điểm. Trong lòng của hắn hận nhất người kia chính là A Nguyệt. Có thế mấy vạn năm thời gian xuống tới, sớm đã đem hắn đối với A Nguyệt hận mài đến không còn chút nào, hắn kỳ thật rất sớm đã không hận A Nguyệt. Chỉ là đang vạn năm thời gian bên trong, vì chính mình sinh tồn tìm một cái lấy cớ mà thôi thay Trọng Nguyệt đắp kín mền, Thánh Hoàng cứ như vậy một tấc cũng không rời canh giữ ở Trọng Nguyệt bên người. Trọng Nguyệt giấc ngủ này rất thơm, Trọng Nguyệt lần nữa sau khi tỉnh lại, liền thấy Thánh Hoàng ngồi ở bên người nàng. Ngươi dừng một chút, Trọng Nguyệt trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, bởi vậy dứt khoát không nói gì. Đói không nhìn xem Trọng Nguyệt, Thánh Hoàng luôn luôn vô tình trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy như thế nụ cười, Trọng Nguyệt phảng phất lại thấy được đã từng Thánh Hoàng, cái kia mặc dù băng lãnh, lại mang theo tia chút ấm áp nam nhân.